tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 38, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết y thuật thì sao? Trước khi vào thành, trong thôn tôi có một ông lão lang y. Ông ấy là người cô độc, một thân y thuật không có nơi truyền lại. Lại thấy tôi không được người nhà đoái hoài muốn cho tôi một nghề để sống. Nên trước khi C, H, E, T đã truyền y thuật cho tôi học y thuật như vậy, có gì lạ đâu. Trong ký ức của nguyên chủ, thật sự có một ông lão cô độc như vậy. Thấy nguyên chủ đáng thương nên rất tốt với nguyên chủ, thường cho nguyên chủ đang đói bụng đồ ăn. Ông lão cô độc đó đã qua đời nhiều năm, mà ông lão đó vừa hay là một thầy thuốc đông y. Tuy ông lão chưa từng dạy y thuật cho nguyên chủ, nhưng ông ấy đã mất. Cũng không ai biết nguyên chủ và ông ấy đã ở bên nhau như thế nào. Mạnh Tịch muốn nói thế nào cũng được. Dù sao người đã C, H, E, T không thể làm chứng. Thật là nói láo, y thuật truyền nam không truyền nữ. Một đứa con gái như cô, ông ta dựa vào cái gì mà dạy cô? Y thuật là thứ quý giá như vậy, sao lại không có nơi truyền? Bạch Quế Vân nghe xong lời Mạnh Tịch cười ha ha. Bà ta thấy lời Mạnh Tịch nói thật buồn cười, khiến người ta cười rụng răng. Có chỗ truyền sao? Các người không biết mấy năm trước đông y bị cấm dùng, có người hành nghề còn bị bắt phê bình sao? Đông y bị đàn áp nhiều năm ai mà không biết. Mãi đến đầu năm nay, Hoa Hạ mới khôi phục tư cách hành nghề đông y, nên mấy năm trước không tìm được người học có gì lạ đâu. Mạnh Tịch phản bác có lý có cứ, nói có sách mách có chứng, khiến những người có mặt nhất thời không thể bắt bẻ được. Vương Thiết Hoa và Bạch Quế Vân nhất thời nghẹn lời, khiến sân ồn ào náo nhiệt bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Vốn dĩ Trần Mai đã không tin Mạnh Tịch sẽ hại C, H, E, T mình, thấy Mạnh Tịch thẳng lưng, nói chuyện có lý có lẽ, không hề sợ hãi, bà lập tức càng tin Mạnh Tịch hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mai vẫn gạt lời dặn dò của cô Bắc Cương sang một bên. Thấy Vương Thiết Hoa bắt đầu vòng tiếp theo của cuộc chiến môi S, U, N, G lưỡi kiếm, bà nhanh chóng đứng ra che Mạnh Tịch sau lưng, rồi nói với những người đang xem. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, tôi tin Mạnh Tịch nhất định sẽ không hại tôi, đứa trẻ này bản tính tốt, các người không được ép người quá đáng, oan uổng Mạnh Tịch nhà tôi. Ôi, Trần Mai à Trần Mai, cô thật là quá thật thà. Vương Thiết Hoa thấy Trần Mai bênh vực Mạnh Tịch, lập tức xông ra ngoài. Còn Mạnh Tịch này vừa lười vừa tham ăn, cưới về nửa năm chẳng có động tĩnh gì, giờ còn muốn hại C, H, E, T cô, nó có điểm gì đáng để cô bảo vệ chứ? Bà cứ nói tôi muốn đầu độc mẹ chồng, bà có bằng chứng không? Mạnh Tịch bước lên phía trước hỏi, Vương Thiết Hoa khoanh tay nói, thuốc trong giỏ của cô, chẳng lẽ không phải là bằng chứng sao? Nếu hôm nay tôi chứng minh được thuốc trong giỏ không phải thuốc độc, mà thực sự là thuốc đau dạ dày, thì bà Vương đã bịa đặt vu khống, hủy hoại thanh danh tôi như vậy, bà tính sao? Mạnh Tịch trừng mắt nhìn Vương Thiết Hoa, bị Mạnh Tịch nhìn chằm chằm như vậy, Vương Thiết Hoa không khỏi hơi rụt cổ vì ngại. Thấy Vương Thiết Hoa không dám nói, Bạch Quế Vân khẽ nhắc. Đừng sợ nó chắc chắn đang dọa người thôi, một con bé quê mùa biết gì về y thuật chứ, hôm nay nhất định phải đuổi con bé này ra khỏi thôn. Hinako Bạch Quế Vân cổ vũ, Vương Thiết Hoa lập tức có thêm can đảm, bà ta ngạo mạn nói. Nếu đây không phải thuốc độc, nếu tôi oan cho cô, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà có tuổi rồi, dập đầu với tôi sợ chết thỏ. Thế này đi, nếu hôm nay tôi chứng minh được thuốc này không có vấn đề gì, thì mảnh rau trong vườn trước nhà bà sẽ thuộc về tôi. Sáng sớm đi ngang qua nhà Vương Thiết Hoa, Mạnh Tịch thấy những cây rau trước nhà bà ta xanh tốt tùm. Những rau đó làm dưa chua thì tuyệt, dập đầu có ích gì đâu, Mạnh Tịch thấy chi bằng lấy chút lợi ích thực tế. Cách chương.